vấn đề tình cảm của Sang Ly. Thằng nhãi Vương Hải này không biết bị trúng phải tà gì, đột nhiên vô cùng hào hứng đối với nhà ăn dành cho nhân viên. Vì vậy, mỗi ngày đều lôi theo tôi đến nhà ăn cùng ăn cơm. Kinh khủng chết đi được. Bản thân tôi thì không có vấn đề gì cả. Dù sao chỉ còn thức ăn sạch sẽ, có thể ăn là tốt rồi. Dù sao trên đời này, người có thể làm cơm ngon như mẹ tôi thì không nhiều. Bởi vì ngày nào cũng tới, cho nên nhân viên trong công ty cũng không còn nhìn chằm chằm Vương Cải như sinh vật ngoài hành tinh nữa. Đương nhiên, ngoại trừ sắc nữ. Vương Cải bưng một đĩa tôm ngồi xuống, nói với tôi: "Thư ký Quang, cô là thư ký của tôi đúng không?" Khóe miệng tôi giật giật một chút. Đây không phải là nói thừa sao? Nếu không sanh không gọi tôi là Quang đại gia đi. Vương Khải đem bị tôm để trước mặt tôi, cười hì hì nói: "Tốt lắm, bóc tôm cho tôi đi." Tôi không đếm xỉ đến bị tôm, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta muốn bỏ vào miệng kia. Tôi là thư ký, không phải kẻ làm thuê. Vương Khải lại nhả ra giọng điệu mềm mại: "Tiểu Yến, tốt bụng, cô tiện thể bóc cho tôi một con đi." Tôi phát hùn ngôn, đặc biệt muốn nhắc nhở hắn: "Ngài cũng đã lớn tuổi rồi, thật sự không thích hợp giả nai đâu." Chẳng qua nghĩ đến da mặt hắn không phải dày bình thường, sẽ không để đến chuyện đó. Vì vậy tôi chỉ nhướng lông mày, hung ác nói: "Chính anh không có tay sao?" Vương Khải lơ đễnh một chút, nhặt một con tôm lên, cười ha hả mà nói: "Được rồi, tôi đây bóc cho cô." Tôi... Cái tên Vương Khải này không thích nói chuyện thẳng thắn. Chẳng qua trước kia hắn có một câu rất có đạo lý, chính là câu tinh lực tràn đầy kia. Ngay cả bữa ăn cơm thôi cũng có thể nghĩ ra lắm trò như vậy. Xem ra đại não của hắn quá thừa năng lượng. Tôi vốn tưởng rằng cái tên Color Fofo này lúc làm việc khẳng định sẽ rất lơ là, không ngờ hắn cũng rất lợi hại. Không chỉ có hoàn thành xuất sắc phần việc của hắn, mà còn rất nhiều chuyện mà thư ký tôi đây không có cân nhắc chu đáo đều bị hắn phát hiện giải quyết sạch sẽ. Nhân viên trong công ty cũng rất bội phục hắn. Mặc dù có ít người kỹ thuật không thể nào ưa nổi hắn, tỉ như những nhân viên nam không thể tìm được bạn gái, hoặc là một số trinh tiết liệt phủ từng bị Vương Khải đùa giỡn qua. Lúc này, tôi nhìn chằm chằm những ngón tay đang bóc tôm của Vương Khải, thở dài nói: "Anh đúng thật là nhàm chán." Vương Khải lại đắc ý nói: "Thấy thỏa mãn chưa? Cô không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn tôi bóc hộ cho các cô ấy đâu. Đừng nói là bóc tôm, đến bóc quần áo các cô ấy cũng cam tâm tình nguyện." Dần dần, tôi xấu hổ hò lên hai tiếng: "Anh sao cái gì cũng có thể nghĩ đến loại chuyện như vậy?" Cái này chỉ có thể chứng minh cả đầu hắn chỉ toàn chuyện này. Vương Khải đối với thái độ khinh thường của tôi càng thêm bất mãn. Tất cả đều là người trưởng thành, cô cũng không cần giả bộ đơn thuần với tôi. Hơn nữa, cô cũng đã kết hôn rồi, mà người đàn ông của cô vừa vô dụng lại vừa biến thái. Tôi cao mày phản bác: "Anh toàn nói mình bị lực khôn cùng, bạn gái đầy đường, mấy ngày nay sao tôi một người cũng không thấy?" "Đàn ông mà, thích thể diện, thích bóc phét cũng là chuyện bình thường, tôi có thể hiểu được." Vương Khải lại nói: "Vật cực tất phản, bạn gái nhiều quá cũng rất náo loạn, cho nên tôi nghĩ bây giờ nên yên tĩnh một chút." Tôi bình chân như vậy, bị, tiếp tục bị. Vương Khải: "Cô đây là không tin vào sức quyến rũ của tôi sao? Tôi ở trên giường đúng là..." Tôi khoát khoát tay cắt đứt lời của hắn: "Anh trừ chuyện này ra, không còn chuyện gì để nói nữa sao?" Vương Khải giống như vô tội mà nói: "Đàn ông cùng với đàn bà ở cùng một chỗ, không nói chuyện trên giường thì nói chuyện gì?" Tôi dùng lời lẽ chính nghĩa mà chỉ trích hắn: "Anh làm sao có thể nói ra những lời như vậy được?" Vương Khải cười khắc khắc một chút, vừa muốn tiếp lời nói chuyện, lại bị tôi cắt ngang: "Đàn ông cùng đàn ông với nhau, không phải cũng có thể ở trên giường sao?" Vương Khải kinh hãi mà trố mắt nhìn tôi, răng run run va vào nhau mà đem con tôm vừa bóc sạch sẽ bỏ vào bát của tôi. Mà tôi lúc này đã xấu hổ đến mức muốn đụng thổ luôn cho xong. Mẹ nó chứ, cả nhà nó, bà nội nó, tôi đang nói cái gì để hả trời? Hình tượng của tôi, tâm linh của tôi, thế giới quan của tôi ơi, đều bị tên Giang Lý biến thái kia làm cho vặn vẹo cả rồi. Tôi đang suy nghĩ xem phải nói gì để cứu vãn hình tượng của mình. Hà tròn mắt lơ đãng nhìn về phía xa xa, đột nhiên thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Sau đó, tôi liền khiếp sợ không nói nên lời. Vương Khải đưa tay ra trước mặt tôi quơ quơ nói, Tiểu Yến, choáng váng. Tôi hồi hồn. Vương Tổng, à tôi muốn hỏi anh một chút, nhà ăn nhân viên của các anh có cho phép người ngoài đến dùng cơm sao? Cậu ta nhất định không phải là nhân viên ở đây, làm sao có thể khéo như vậy được? Vương Khải lắc đầu, không biết, hình như là không, làm sao vậy? Tôi lặng lặng mà nhìn chằm chằm bóng dáng Mạnh Khảnh xa xa kia, nhất thời quên bén mất Vương Khải. Vương Khải nhìn theo ánh mắt của tôi, đại khái cũng thấy được người nọ. Hắn cười hắc hắc nói, thì ra là Hồng Hạnh không ra tường, không phải là Hồng Hạnh có vấn đề, mà là tường có vấn đề. Tôi thu hồi ánh mắt, có ý gì? Vương Khải thân thiện mà giải thích, cười cười nói, đừng suy tâm vọng tưởng, cô không đủ trình. Tôi nghe mặt chẳng hiểu. Vương Khải quay đầu lại ý bảo tôi nhìn người đang đứng ở chỗ xa xa kia. Cô cũng đừng có ý đồ gì với cậu ta, người ta nhỏ bé thế kia, chịu không nổi người bưu hãn như cô trà đạp đâu. Cô cùng lắm muốn gây tai vạ gì thì tìm tôi mà gây tai vạ đây này. Tôi lắc đầu, anh hiểu lầm rồi. Vừa rồi lơ đãng nhìn thấy người kia chính là bạn trai nhỏ của Giang Ly, chính là cậu em xinh đẹp gặp vào buổi tối hôm chúng tôi đi đăng ký kết hôn. Lúc đó đã khiến tôi kinh diễm lắm rồi. Bây giờ cậu ta xuất hiện ở chỗ này, tám phòng chính là nhân viên của công ty rồi. Tôi đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Stanley nói qua với tôi. Hắn nói tên công ty chúng tôi nghe có vẻ quen tai. Thì ra là bởi vì cậu em xinh đẹp kia làm việc ở chỗ này. Stanley không phải là quen tai, mà là căn bản đã biết. Tôi đang miên man suy nghĩ, nhưng ngay lúc đó, cậu em xinh đẹp tự hồ như cảm thấy được có người đang nhìn. Vì thế nhìn về phía bên này, tôi nhất thời quên thu hồi ánh mắt. Hai người cứ như vậy cách một đám người nhìn qua nhìn lại. Sau đó cậu em xinh đẹp đi về phía chúng tôi. Tôi trong nháy mắt tỉnh lại. Cậu này là muốn làm gì đây? Khiêu khích, bày tỏ thiện chí. Rất nhanh tôi liền hiểu tại sao cậu ta muốn đi tối. Nguyên nhân rất đơn giản, thể lực của đứa nhỏ này không được tốt cho lắm, cậu ta đến gần mới nhận ra tôi. Vì vậy, vẻ mặt của cậu ta trong nháy mắt chuyển từ nghi hoặc sang khinh thường, căm ghét, đố kỵ, phẫn nộ. Tóm lại, rất phức tạp, rối rắm. Thế vậy, tôi có chút thương tiếc cho đứa nhỏ này. Vì vậy, tôi yếu ớt mà nhìn cậu ta, nhếch miệng cười một cái. Theo lời của nhân chứng Vương Khải, thì nụ cười của tôi lúc ấy thật sự so với gốc còn khó coi hơn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp gì, dù sao tôi cũng là bà xã của bạn trai cậu ta. Ách, nói tiếp những lời này thì sẽ lung tung mất. Em trai xinh đẹp không thèm để ý đến biểu hiện thiện chí của tôi, cười lại một tiếng, xoay người rời đi. Tôi chỉ đành tiếp tục ăn cơm, dù sao bị gia điệp khinh bỉ nhiều nên quen rồi. Vương Khải lại hưng phấn mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Tôi sao lại cảm thấy hai người sớm đã biết nhau? Tôi thuận miệng bịa chuyện nói, anh không thấy sao? Tôi là cố tình quyến rũ, nhưng mà tiểu chính thái người ta chê tôi không đủ đẳng cấp. Lệ Tung, bị người khác khinh bỉ tôi đã thiệt thòi lắm rồi, bây giờ tôi lại đi khinh bỉ bản thân mình. Vương Khải đắc ý cười nói, tôi đã nói rồi, cô chưa đủ trình. Tôi dương mắt liếc hắn một cái hỏi, anh làm sao mà biết được, hay anh biết cậu ta? Vương Khải gật gật đầu, cậu ta là con trai út của cổ đông lớn thứ hai ở tập đoàn Nam Tinh, vừa mới tốt nghiệp đại học, bị cha cậu ta quăng đến đây rèn luyện. Xem ra làm con của nhà giàu cũng không nhất định có thể cả ngày đua xe cô gái đẹp. Bọn họ cũng có trách nhiệm của bọn họ, hơn nữa có khi còn nặng nề hơn. Xét tình hình chung, có đệ nhị thì phải có đệ nhất. Sau khi đệ nhị xuất hiện rồi, mọi người cũng sẽ cảm thấy hứng thú với đệ nhất. Vì vậy, tôi cũng giống như bao người khác, thuận miệng hỏi: vậy cổ đông lớn nhất là ai? Vương Khải tiện tay lại bỏ vào trong bát của tôi một con tôm đã được bóc sạch sẽ, hời hợt mà đáp: Vương Thành Hải. Tôi: ông ta cũng họ Vương nhỉ? Vương Khải: ông ấy là cha tôi. Qua Vương Khải, tôi biết được cậu em xinh đẹp kia tên là Tiết Văn Phong. Tôi cảm thấy được Vương Khải biết Tiết Văn Phong là đồng tính luyến ái, nhưng hắn không muốn tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người khác. Vì vậy, còn ấp úng mà chưa nói. Tôi chỉ dõng dạc mà nói cho hắn: tôi vừa nhìn để biết hắn là gay. Vương Khải từ đó đối với năng lực phụ nữ của tôi hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ, làm cho tôi không có dũng khí đâu mà giải thích với hắn. Tôi không phải là phụ nữ, dù sao chuyện đã đến nước này, tôi có giải thích hắn cũng không tin. Mặc dù tôi thật sự chẳng phải phụ nữ gì cả. Buổi tối ăn xong, tôi quyết định cùng Giang Ly thảo luận chuyện tiểu mỹ nam của hắn thật tử tế. Vì sao tiểu mỹ nam kia vẫn tràn ngập địch ý với tôi chứ? Cậu ta chắc là nên biết rõ tôi cùng Giang Ly thật sự không có quan hệ gì. Vì vậy, tôi thừa dịp Giang Ly đang cơm no, tâm tình tốt, hỏi: Giang Ly này, anh biết hôm nay lúc đi làm tôi gặp ai không? Lúc này Giang Ly đang lên mạng, hai mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, thuận miệng hỏi: ai? Tôi, chính là bạn trai anh, Tiết Văn Phong. Giang Ly chẳng mặn nhạt đáp một câu: ừ. Tôi đợi một lúc lâu, không thấy hắn nói lời nào. Hơi quá đáng, tôi chuẩn bị cả nửa ngày mới mở mồm đổi lại chứ được một chữ của hắn. Vì vậy tôi bất mãn nói: anh có thể tỏ rõ quan điểm được không? Giang Ly rốt cuộc cũng rời mắt khỏi màn hình vi tính, xoay người nhìn tôi hỏi: cô muốn tôi nói cái gì? Tôi muốn anh nói cái gì? Đây là thái độ kiểu gì vậy? Vì vậy tôi thay đổi phương thức dẫn dắt từng bước, nói thẳng vào vấn đề: cậu ta hình như đối với tôi rất có địch ý đấy, anh chưa nói rõ với cậu ta chuyện của chúng ta sao? Giang Ly đáp: tôi nói cho cậu ấy rồi, tôi muốn kết hôn với cô. Tôi có chút khó tin. Chỉ có vậy? Giang Ly gật đầu một cái, xem như thừa nhận. Tôi xoa trán thở dài nói: nhóc con nhà anh có biết thế nào là yêu đương không hả? Chỉ có vậy thì không đủ rồi. Anh phải nói cho cậu ta, anh và tôi, ngoại trừ có một cái giấy đăng ký kết hôn ra, thì bất kỳ quan hệ gì cũng không có. Bằng không cậu ta sẽ hiểu lầm anh, tình cảm của hai người cũng sẽ tan vỡ. Trọng yếu nhất là, tiểu mỹ nam kia sẽ dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi, ai mà chịu được chứ? Giang Ly cao mày: cậu ta cũng đâu có hỏi đâu. Thật là chẳng hiểu. Tôi không nghĩ tới Giang Ly luôn luôn thông minh phúc hắc, đụng cái chuyện này lại như không có bài bản vậy. Tôi chỉ nói: cậu ấy không hỏi, không có nghĩa là cậu ấy biết rồi. Có một số việc nhất định phải nói ra rõ ràng. Giang Ly: không nghĩ tới đàn ông cũng hiền toái như vậy. Nói thường, chuyện tình cảm có thể không phiền toái sao? Anh ngày mai liền giải thích với cậu ta đi, nếu không thì hôm nay cũng được, tranh thủ thời gian đi. Giang Ly lắc đầu: cô nói với cậu ta không phải là được rồi sao? Tôi toét mồ hôi. Cậu ta chán ghét tôi như vậy, tôi có nói cậu ta cũng sẽ không tin. Huống chi tôi là cái gì của cậu ta? Tôi dùng tư cách gì để nói chuyện với cậu ta? Giang Ly nghĩ một chút, đại khái lại cảm thấy cái loại tư cách bà xã của bạn trai quả thật có chút lộn xộn. Vì vậy không kiên nhẫn mà lắc đầu nói: không cần đâu, cậu ta sẽ tự hiểu. Tôi: không được, anh không nhìn thấy ánh mắt nhóc đó nhìn tôi ngày hôm nay đâu. Cứ như tôi là nữ mà đầu giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, tội ác ngập trời vậy. Bọn tôi tốt xấu gì cũng làm chung một công ty đấy. Tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp nha. Hơn nữa, biết đâu tiểu mỹ nam này có khúc mắc không giải được, đi mưu sát tôi thì đỡ làm sao. Dù sao tất cả mọi người đều phải đi làm, điều kiện nghi án rất thuận lợi. Được rồi, được rồi. Giang Ly xoa bóp thái dương, không chịu nổi mấy lời lải nhải của tôi. Tôi đi nói là được, phụ nữ thật phiền toái, đàn ông cũng phiền toái. Vậy anh đi mà nói chuyện yêu đương với heo ấy, heo thì không phiền toái.